Chương 1256, vô nghĩa, đương nhiên là của ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả chiến sĩ cùng tộc ở đây đều không nhịn được hít sâu một hơi. Nhất là đám thuộc hạ của Ngao Hậu, bọn họ đều vô cùng hoảng sợ vì Ngao Vương của bọn họ đã bị đánh bại. Đứng trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì cùng Vương à. Đã là cái gì kia chứ? Giữa không trung, Lâm Lăng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Ngao Hậu chiến bại phía dưới. Giọng nói lạnh nhạt kia lại lộ ra sự kiêu ngạo khôn cùng. Lúc này hắn lơ lửng phía trước pho tượng tế đàn, hình dạng chiến khải trên người nghiễm nhiên có điểm cực kỳ tương tự với pho tượng cuồng thần. Cuồng thần đại nhân. Đồng tử trong mắt Xích Vưu khẽ run, trong hoảng hốt, hắn ta như thấy được hình ảnh Lâm Lăng và pho tượng cuồng thần chồng khít lên nhau. Cảnh tượng kia khiến lòng tín ngưỡng thành kính ban đầu lập tức sôi trào. Mà lúc này, hắn ta cũng nhớ tới dặn dò của lão điện chủ tiền nhiệm trước khi chết. Bên trong cuồng tộc, ai có thể được chiến khải cuồng thần tán thành thì đó là lãnh tụ thế hệ mới của cuồng thần điện. Nghĩ vậy, sắc mặt Xích Vưu thay đổi, mơ hồ có một tia phức tạp. Bởi vì, ban đầu hắn ta mời Lâm Lăng đến chỉ để làm con chốt thí thử điểm mấu chốt của bốn cuồng vương mà thôi. Không ngờ đến cuối cùng cả vị trí điện chủ của mình cũng khó giữ được. Chuyện này, Xích Vưu cười khổ một tiếng trong lòng, không khỏi có cảm giác tự làm tự chịu. Ta thua trước chiến khải cuồng thần, mà không phải ngươi. Lúc này, Ngao Hậu đã đứng lên, nhìn như chật vật, nhưng vẫn hung ác trống to về phía Lâm Lăng. Vèo. Sau đó hắn ta duỗi tay tung một chiêu, trường đao rơi cách đó không xa lập tức bay vút đến, lại nắm nó trong tay lần nữa. Hiển nhiên hắn ta không phục vì bị Lâm Lăng đánh bại lần này. Cũng có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại là ai có được chiến khải cuồng thần? Lâm Lăng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là của ngươi. Ngao Hậu cười nhạo một tiếng, cảm giác câu hỏi này của Lâm Lăng thật là đần độn. Nếu là của ta, như vậy ngươi chiến bại thì có gì khác nhau? Lâm Lăng lạnh lùng cười, kiêu ngạo nói, nếu ngươi không phục thì ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngay khi tiếng nói vừa dứt thì chiến khải cuồng thần trên người Lâm Lăng lập tức tỏa ra ánh hào quang sáng rực. Dao động năng lượng ngập trời hình thành vòng sáng thực chất màu đỏ sậm, sau đó điên cuồng thổi quét. Ngươi! Ngao Hậu lập tức bị chặn họng á khẩu không trả lời được. Sau đó khi đối mặt với ý chí cuồng thần trào ra trên người Lâm Lăng, hắn ta hoảng hốt, nhịn không được lùi lại hai bước. Lần này, cho dù là uy hiếp mà chiến khải cuồng thần mang đến, hay là tác phong cứng rắn mà Lâm Lăng bày ra cũng làm hắn ta hoàn toàn bị kinh sợ. Bốn người các ngươi nghe đây, cuồng thần điện là cây trụ tín ngưỡng của toàn bộ cuồng tộc, mặc dù không mang lòng tôn sùng, nhưng cũng không thể liên tục ức hiếp. Chương 1257, Điện chủ tân nhiệm. Lâm Lăng dùng ánh mắt lạnh thấu xương, sắc bén quét về phía bốn cuồng vương, chính khí hiên ngang mà nói, từ hôm nay trở đi, hễ ai tiếp tục thu cái gọi là cống phẩm của cuồng thần điện thì là kẻ địch của toàn bộ cuồng tộc. Giọng nói hiên ngang mạnh mẽ kia quanh quẩn trên quảng trường trống trải, giống như cương đao mang theo ánh sắc lạnh, chấn động thẳng vào trong lòng bốn cuồng vương. Cái gì? Khi dính dáng đến ích lợi thì bọn Đằng Hồng, Kình Nạp, Ngao Hậu lập tức mày nhăn lại, tỉnh táo lại khỏi sự kinh hãi ngạc nhiên. Nhiều năm qua, chúng ta luôn bảo vệ cuồng thần điện không cho ngoại địch quấy nhiễu. Thu cống phẩm là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vết sẹo đao chém thật dài trên mặt Đằng Hồng trở nên càng dữ tợn khi sắc mặt hắn ta âm trầm. Không sai, cái này gọi là có làm có ăn, chúng ta tận tâm tận lực bảo hộ cùng thần điện, mức độ tài nguyên tiêu hao, ngươi có thể tưởng tượng được hay sao? Kình Nạp cũng lên tiếng phản bác, âm thầm đưa mắt ra hiệu với Đằng Hồng và Ngao Hậu bên cạnh. Vẻ mặt này như đang tính toán cùng nhau đối phó Lâm Lăng. Bọn họ không tin. Lấy sức mạnh liên thủ của bốn cuồng vương cũng đánh không thắng Lâm Lăng có được chiến khải cuồng thần. Nhưng cuồng vương trẻ tuổi kia không chút dao động, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt không quan tâm đến. Tận tâm tận lực. Các ngươi nói vậy mà cũng nói được, thật sự không biết xấu hổ. Nghe thế, rốt cuộc Xích Vưu cũng không im lặng nữa mà cười lạnh tức giận mắng. Không ngại thông báo với các ngươi một tiếng, nhiều đời điện chủ của cuồng thần điện đều có khẩu lệnh tương truyền. Hắn ta trịnh trọng trầm giọng mà nói, hễ ai có được chiến khải cuồng thần, dù là kẻ nào, chắc chắn cũng trở thành lãnh tụ của cuồng thần điện chúng ta. Xích Vưu thở sâu, cuối cùng vẫn đè nén tư lợi trong lòng xuống. Hiện tại, ta lấy thân phận điện chủ đương nhiệm của Cuồng Thần Điện, chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta tự nguyện thoái vị. Điện chủ của Cuồng Thần Điện do Thiên La tiếp nhận. Nói xong, hắn ta quay mặt về hướng Lâm Lăng, buông thân phận điện chủ, trực tiếp quỳ một gối xuống đất dưới vô số ánh mắt khiếp sợ để thể hiện thần phục. Nhìn thấy hành vi này của Xích Vưu Điện Chủ, các tín đồ Cuồng Thần Điện ở đây đều hơi giật mình, sau đó cũng khom mình hành lễ theo. Chúng ta tham kiến Điện Chủ tân nhiệm. Âm thanh thành kính hội tụ lại với nhau, xông thẳng lên tận trời. Thấy tình cảnh này, sắc mặt ba Cuồng Vương bọn Kình Nạp lập tức trở nên nặng nề, hiển nhiên họ cảm thấy thế cục này không ổn. Nếu là trước đó, có lẽ bọn họ còn có thể tìm lý do, cùng tấn công vì Lâm Lăng xen vào việc của người khác. Thậm chí cưỡng ép Xích Vưu, tiếp tục làm việc dựa theo quy tắc trước kia. Nhưng hiện tại, ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn thay đổi. Điện chủ tân nhiệm. Nhìn thấy Xích Vưu và đông đảo thành viên Cuồng Thần Điện hành lễ phía dưới, Lâm Lăng không khỏi ngây ngẩn cả người, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Chương 1258, sau này lại tìm ngươi từ từ tính món nợ này. Thật ra ý định ban đầu của hắn cũng không khác gì suy nghĩ của Xích Vưu. Ngươi trả tiền, ta làm việc, hai bên chỉ có quan hệ hợp tác đơn giản như vậy. Nhưng cuối cùng, bất tri bất giác lại lên làm điện chủ Cuồng Thần Điện. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Mà đối với chỗ tốt giống như bánh có nhân rơi xuống từ bầu trời này, tất nhiên Lâm Lăng sẽ không dối trá mà từ chối. Nếu Cuồng Thần Điện có quy định này, vậy được các vị ủng hộ, từ hôm nay trở đi, ta chính là điện chủ của Cuồng Thần Điện. Trường khí thế của Lâm Lăng hoàn toàn được bật lửa, giơ tay nhấc chân đã bày ra phong thái vương giả khi làm lĩnh chủ trước kia. Mà trong lúc ta thượng vị, hủy bỏ tất cả cái gọi là cống phẩm. Lời của ta chính là quy định. Tiếng quát khí phách đột nhiên quanh quẩn trong quảng trường rộng lớn. Nhưng lời nói đó đã hoàn toàn khiến tất cả tín đồ Cuồng Thần Điện cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ sau khi Cuồng Thần Điện suy bại, điện chủ trước thượng vị, vì muốn thế cục hai bên cân bằng, có bao giờ cứng rắn giống như hiện tại đâu. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, giống như nhìn thấy Cuồng Thần buông xuống. Giờ khắc này, đòi lại tôn nghiêm đã lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu vẫn luôn bị đè nén trong cơ thể bọn họ. Oanh! Oanh! Oanh! Chỉ thoáng chốc, đa số tín đồ Cuồng Thần Điện đều là kích hoạt hình dạng cuồng hóa. Khí thế hung hãn ngưng tụ lại, đột nhiên hình thành một thanh thế cực mạnh. Ngay cả Xích Vưu trước nay luôn nén giận, lúc này cũng bị bầu không khí ở hiện trường cảm nhiễm, cũng kích hoạt thể chất cuồng hóa. Dao động khí tức đột nhiên bùng nổ đã đạt tới thực lực gần với cấp bậc cuồng vương. Thế cục giữa sân biến động quá lớn, trong lòng bọn Ngao Hậu Lộc bột nhảy dựng, sâu trong đáy mắt mơ hồ có một tia kiên kỵ. Bởi vì nhiều năm qua luôn ức hiếp Cuồng Thần Điện khiến Cuồng Vương luôn hết sức tự tin, vì thế lần này tiến đến cũng không mang nhiều thủ hạ. Nếu động thủ ở chỗ này, mặc dù sức mạnh cá nhân của họ có ưu thế, nhưng cuối cùng chỉ sợ phải trả cái giá rất đắt. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ liếc nhìn nhau, rõ ràng rất ăn ý mà âm thầm gật đầu, lựa chọn thoái lui. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào chiến khải Cuồng Thần làm điện chủ thì được thế. Sau này lại tìm ngươi từ từ tính món nợ này. Chúng ta đi. Kình Nạp, Ngao Hậu, Đằng Hồng lần lượt buông lời đe dọa rồi giận dữ rời đi. Chỉ có Cuồng Vương trẻ tuổi kia vẫn im lặng đứng tại chỗ. Vẻ mặt này cứ như mình là một người ngoài, trước sau vẫn giữ thái độ trung lập nào đó với thế cục trong sân. Hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn ta là cái gì. Điện chủ tân nhiệm tôn kính, ta rất thưởng thức tác phong hành sự của ngài. Mãi đến khi ba Cuồng Vương rời đi, tiếng nói lạnh nhạt của Cuồng Vương trẻ tuổi kia mới vang lên. Chương 1259, mà loại người này mới là đáng sợ nhất. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày, ánh mắt cũng theo đó mà dừng lại trên người đối phương. Dựa theo tư liệu, hắn biết người này có lòng dạ thâm sâu, tên là Cuồng Dương. Tuy có cùng dòng họ với Cuồng Thần, nhưng lại không phải hậu duệ huyết mạch của ngài. Bởi vì cả đời Cuồng Thần đều chinh chiến, chưa từng có tình yêu và hôn nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là thả hổ về rừng. Cuồng Dương cười khẽ, trong giọng nói có vài phần lạnh thấu xương, nếu là ta thì sẽ không để bọn họ dễ dàng rời đi, mà lựa chọn cắt đứt hậu hoạn. Nghe thế, khóe miệng Lâm Lăng cũng nhếch lên một ý cười, ngươi cảm thấy, năng lực hiện tại của Cùng Thần Điện có thể làm được đến mức đó. Mặc dù có được không, nhưng kết quả cuối cùng cũng là hai hổ đánh nhau, con què con bị thương. Lâm Lăng lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào Cùng Dương, thản nhiên nói, mà nói cách khác, nếu ta là ngươi, có thể cũng sẽ làm ngư ông ngồi thu lợi. Nghe vậy, sắc mặt Cùng Dương hơi rung động, cứ như bị nhìn thấu tâm tư. Cũng chưa chắc, lấy năng lực có được chiến khải cùng thần của Thiên La Điện chủ hiện giờ, cho dù ba cùng vương liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tổn thương ngươi mảy may. Khi Cùng Dương nói chuyện, ánh mắt hắn ta như lơ đãng mà nhìn lướt qua bộ chiến khải trên người Lâm Lăng, trong ánh mắt mịt mờ mơ hồ có một tia nóng bỏng. Làm nhất mạch Cùng thị, tuy hắn không phải hậu duệ huyết mạch của cùng thần, nhưng trong lòng sớm đã tự nhận mình là hậu đại của cùng thần. Giờ phút này, trong lòng hắn ta rất đố kỵ vì một người ngoại thị như Lâm Lăng lại được chiến khải cùng thần nhận chủ. Nhưng Cùng Dương che giấu cảm xúc này rất khá, vẻ mặt rất thản nhiên, căn bản không nhìn ra được chút thay đổi nào. So với Ngao Hậu vừa rồi, tính cách hai bên quả thực cách biệt một trời. Mà loại người này mới là đáng sợ nhất. Nếu thật sự muốn đánh, ta sẽ lập tức đánh bốn tên. Lâm Lăng híp hai mắt lại, lạnh nhạt nói, mà không phải để một phe xem diễn, có cơ hội được lợi từ trong đó. Nghe thấy lời nói kiêu ngạo mà cứng rắn này, Cùng Dương lập tức ngây ngẩn. Trong mắt hắn ta dâng lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh lại chợt lướt qua. Nếu là lúc nãy, ba Cùng Vương còn lại ở đây thì có lẽ Cùng Dương có thể trở mặt với Lâm Lăng. Nhưng lúc này hắn ta một thân một mình, hoàn toàn không có chút ưu thế nào, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Nếu Thiên La Điện chủ có thành kiến với ta, như vậy đành cáo từ. Cùng Dương thu ý cười trên mặt lại, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, ta có nói để ngươi đi sao? Nhưng lúc này, tiếng nói lạnh lẽo của Lâm Lăng truyền đến. Bước chân của Cùng Dương cứng lại, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Thiên La Điện chủ, lời này là có ý gì? Hắn ta cố giả vờ như trấn định, nhíu mày hỏi. Rất đơn giản. Dưới hoàn cảnh có lợi, có thể ít đi một đối thủ tai họa ngầm thì sẽ thêm một phần yên ổn. Không thể thả hổ về rừng, điểm này là ngươi vừa dạy còn gì. Vẻ mặt Lâm Lăng rất thản nhiên, khóe miệng nhếch lên một ý cười thâm sâu. Chương 1260, trấn sát. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Sau đó hắn nhìn về phía bọn Xích Vưu, lần đầu hạ lệnh với thân phận điện chủ cùng thần điện. Nghe vậy, Xích Vưu hơi giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới tác phong của Lâm Lăng lại sấm rền gió cuốn như thế. Xem như ngươi lợi hại. Cùng Dương cả kinh trong lòng, rốt cuộc cũng ý thức được lần này mình gặp phải một nhân vật tàn nhẫn. Hắn lập tức lướt lên trên, muốn chạy trốn khỏi đây. Bày trận. Thoáng sau đó, Xích Vưu cũng không chút trì hoãn mà nhanh chóng tung ra một ngọc giản phù văn. Ông. Khi ngọc giản được kích hoạt, ánh sáng phù văn bắn ra, trong chớp mắt đã hình thành một trận pháp huyền dị khổng lồ, trực tiếp bao phủ khu vực của Cùng Dương vào trong đó. Còn đám thủ hạ của hắn ta đều bị 12 huyết vệ cưỡng chế chặn lại. Đáng giận. Cùng Dương kinh giận, năng lượng toàn thân bùng nổ, trong tay dần hiện ra một thanh trọng kiếm, hung hăng bổ vào đại trận kia. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lớn, ánh kiếm mạnh mẽ lao ra, trực tiếp chém trận pháp cản trở hắn ta chạy thoát nhạt đi đôi phần. Vèo vèo vèo. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nhưng đúng lúc này, các cao thủ xung quanh cùng thần điện cũng sôi nổi lao đến vào thời khắc này. Năng lượng hùng hồn dâng trào, đột nhiên hóa thành từng cột sáng rồi rót vào trận pháp, lập tức ngưng tụ ra quần sáng trận pháp lộng lẫy. Hình ảnh này giống như một lồng giam triệt để vây khốn Cùng Dương. Với cách phối hợp ăn ý như thế, có thể nhìn ra được Cùng Thần Điện đã sớm có chuẩn bị. Vì thoát khỏi khốn cảnh, từ trước tới nay Xích Vưu luôn âm thầm nghiên cứu cách đối phó bốn Cùng Vương như thế nào. Hiển nhiên vây sát trận này là một trong những thủ đoạn mà hắn ta mưu đồ bí mật đã lâu. Giờ phút này, dưới hiệu lệnh của Lâm Lăng, nó cũng đã đến lúc phát huy công dụng. Thứ đáng chết! Các ngươi dám gài bẫy ta. Nếu để ta chạy thoát thì nhất định sẽ san bằng cùng thần điện của các ngươi thành bình địa. Khuôn mặt trẻ tuổi của Cùng Dương vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn lộ ra một mặt âm u trong lòng. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Xích Vưu hừ lạnh một tiếng, nổi giận quát, đừng cho là ta không biết, nhiều năm qua là ngươi luôn âm thầm xúi dục ba Cùng Vương còn lại, liên thủ bòn rút tất cả tài nguyên của Cùng Thần Điện. Khi nói chuyện, đôi tay hắn ta nhanh chóng biến ảo ấn quyết phù văn, điều động năng lượng của trận pháp do đông đảo cao thủ Cùng Thần Điện ngưng tụ ra, trực tiếp hình thành hư ảnh một ngọn núi năng lượng khổng lồ trên đầu của Cùng Dương. Trấn sát. Sau đó là một tiếng gầm to, hư ảnh núi cao ầm ầm nện xuống, hung hăng đè lên thân thể Cùng Dương. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt Cùng Dương thật hung ác, đột nhiên cầm trọng kiếm trong tay nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, hắn ta kích hoạt cuồng hóa, khí tức điên cuồng thô bạo tăng vọt, mang theo kiếm phong vô tận, lập tức đâm vào ngọn núi năng lượng kia.